Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đất chứng giám, cô thực sự không còn sức nữa. Cho đến khi trời sáng, Từ Vãn cảm thấy mình thực sự sắp chết đến nơi rồi. Cuối cùng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này khiến cô ngủ đến tối tăm mặt mũi. Bình thường ở căn cứ có tiếng kèn báo thức, có tiếng kèn báo ăn, nhưng hôm nay bất kể tiếng kèn nào cũng không thể đánh thức cô dậy. Từ Vãn tỉnh lại, vì rèm cửa trong phòng kéo kín mít cũng không phân biệt được ngày đêm. Đợi cô với lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường nhìn một cái đã 2 giờ rồi. Tối qua ngủ còn không đến giờ này, đương nhiên không phải là 2 giờ sáng. Ôi trời, cô thế mà ngủ đến 2 giờ chiều. May mà cô làm việc tự do, nếu không thì đây chính là trốn việc. Sau khi tỉnh lại, Từ Vãn còn chưa bò dậy đã nằm trên giường mắng Chu Hoài Thần một trận. Toàn thân đau nhức, cô cảm thấy cơ thể mình như bị tàu hỏa cán qua rồi lắp lại vậy. Tay không ra tay, chân không ra chân, bình thường dậy trong 2 phút. Hôm nay ở trong phòng ngủ lề mề gần nửa tiếng. Hừ, tối nay tuyệt đối không cho anh lên giường. Vì không nhìn thấy người, Từ Vãn chỉ có thể chút giận lên quần áo của Chu Hoài Thần treo ở một bên. Vợ à, em gọi anh à, kết quả vừa dứt lời. Chu Hoài Thần đã đẩy cửa phòng ngủ ra với vẻ mặt tươi cười. Khi nhìn thấy cô vợ nhà mình mặt mày đau đớn vịn vào tủ quần áo, anh vội vàng tiến lên đỡ cô một cách cung kính. Vãn Vãn, em không khỏe chỗ nào à? Không nói đến chuyện này thì thôi. Nhắc đến chuyện này là Từ Vãn tức điên lên. Cô quay đầu trừng mắt nhìn anh. Anh nói xem, rõ ràng là cố tình hỏi. Lúc này Chu Hoài Thần không còn ra vẻ oai phong nữa. Anh giả vờ đưa tay gãi mũi, lại tủi thân mở miệng. Vãn Vãn, chuyện này cũng không thể trách anh. Tại sao em lại thấy anh không được? Anh không phải chứng minh cho cô thấy mình được sao? Thế thì trách em. Không không không, xin lỗi Vãn Vãn, đều là lỗi của anh. Lần sau anh nhẹ nhàng hơn. Phải nói đến chuyện xin lỗi và quỳ gối, Chu Hoài Thần đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Tất nhiên điều này chỉ có trước mặt Từ Vãn. Trước mặt người khác anh chính là Chu đoàn trưởng nghiêm khắc và kiêu ngạo. Tóm lại, con người này trước mặt người khác và sau lưng người khác khác nhau một trời một vực như rãnh nứt Đông Phi vậy. Từ Vãn nghĩ nếu những người đồng đội của anh nhìn thấy anh như thế này, có lẽ sẽ kinh ngạc đến rụng cả cằm. Dù sao thì Chu Hoài Thần cũng xin lỗi quá nhanh. Từ Vãn không tìm được lý do để tức giận. Chủ yếu là người dậy sớm đã chuẩn bị bữa tối rồi. Tối nay là Tết Dương Lịch. Hôm qua cô và em gái đã mua không ít đồ. Lúc này Chu Hoài Thần đã chuẩn bị xong gần hết. Còn chu đáo gói cho cô một đĩa sủi cảo thịt cừu. Đợi ăn xong một bát sủi cảo thịt cừu nóng hổi, cơ thể mệt mỏi cả đêm của Từ Vãn cũng được an ủi. Ăn no uống đủ, tâm trạng tự nhiên tốt lên. Đương nhiên cũng không so đo với Chu Hoài Thần, nhưng phạt anh một tuần không được đụng vào mình. Lúc đầu anh còn muốn cãi vài câu, sau thấy cô vợ nhà mình quá kiên quyết, anh cũng không dám cãi nữa. Sợ chọc cô tức giận, trực tiếp đuổi anh sang phòng bên cạnh. Hôm nay vốn dĩ Từ Thiến cũng được nghỉ nhưng đột nhiên có nhiệm vụ tối trực tiếp đến ăn cơm tối. Chu Hoài Thần biết tối qua cô vợ nhà mình mệt mỏi, không để cô làm bất cứ việc gì. Từ Vãn cũng thấy buồn chán nên ở trong bếp nhìn Chu Hoài Thần nấu cơm tiện thể trò chuyện. Dù sao thì thời gian này ở khu gia đình đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô rất muốn chia sẻ với Chu Hoài Thần. Chu Hoài Thần rất thích Từ Vãn chia sẻ những chuyện này với mình. Ngay cả những chuyện vụn vặt mà trước đây anh không thích nghe anh cũng nghe rất chăm chú. Khi nghe nói có người để ý đến em vợ anh mới nhớ ra một chuyện. Vãn Vãn, anh có chuyện muốn nói với em. Cách chương.